mời các bạn nghe phần 8 tiểu thuyết Tình yêu thứ 3 của tác giả Tự Do Hành Tẩu. Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm tôi đã bắt xe đi học. Hết giờ làm, Lâm Khải Chính gọi điện muốn hẹn tôi đi ăn cơm. Sau khi tan lớp, tôi và bạn học lục tục ra khỏi tòa nhà lớp học thì đã thấy chiếc xe BMW đúc toàn biển số 6 của Lâm Khải Chính đậu ở cửa chính tòa nhà dạy học. Lờ mờ thấy anh ngồi trong xe. Tôi vội vàng bước tới, mở cửa ngồi vào trong. Lâm Khải Chính khởi động máy, chạy về phía cổng trường. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi còn nợ cô một bữa, tối nay tôi rảnh. Anh đơn giản nói câu ngắn gọn. Sau đó cả hai cùng im lặng cho tới khi xe dừng lại đằng sau khu nhà ở cao cấp. Tôi xuống xe theo anh, nhìn xung quanh, không thấy biển hiệu nhà hàng. Lẽ nào anh ta đưa tôi tới nhà? Anh bước về phía thang máy, tôi do dự theo đằng sau. Thang máy lên tầng 25 rồi dừng lại, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất. Anh tới cửa phòng 2504, ấn chuông. Lập tức cửa mở ra, một cô gái ngoài 20 lộ diện, nồng nhiệt chào hỏi. Tôi theo anh vào phòng, phát hiện hóa ra bên trong là một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Căn phòng không lớn, nhưng bài trí rất thanh nhã và sạch sẽ. Phòng khách bày hai chiếc bàn, có hai đôi thanh niên nam nữ đang ngồi. Hơn nữa, họ đều quen Lâm Khải Chính, đứng lên chào hỏi anh ta. Cô gái dẫn chúng tôi vào căn phòng cuối cùng. Trong phòng đặt bộ bàn ăn và ghế hạch đào màu gỗ, bài trí rất nhiều cây cối xanh. Cửa sổ bên cạnh có thể nhìn rõ cảnh đường phố và dãy núi quanh co, đối diện với con sông dưới ánh chiều tà. Tôi khẽ kêu lên, đẹp quá. Lần trước cô nói muốn tìm nhà hàng đắt nhất thành phố, đây cũng có thể coi là như vậy. Nơi này không có người thông thuộc dẫn tới thì ai có thể tìm thấy chứ? Nơi đây chỉ nhận đặt trước, những người tới đều là khách quen. Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tôi nhấm ngụm trà, anh cũng uống nước. Tôi trộm nhìn anh, hôm nay mặc áo t-shirt màu trắng, quần vải màu xanh thẫm, giống như lãnh đạo các công ty khôi ngô bình thường khác, chỉ là có chút bình tĩnh hơn. Hôm nay anh hẹn tôi ra ngoài làm gì nhỉ? Thực sự muốn mời tôi đi ăn bữa cơm ư? Vì sao anh phải mời tôi ăn chứ? Chẳng phải đã lâu không liên lạc rồi mà. Tôi nghĩ mấy vấn đề đó trong lòng. Hơn nữa hai người khác giới, nửa quen nửa không, cùng nhau ăn cơm là việc rất khéo léo. Không thể lạnh nhạt, lại không thể nồng nhiệt quá. Giữa hai người phải có người tạo ra chủ đề, điều tiết không khí. Xem bộ dạng anh, chắc trước nay đều là người khác tìm tới anh báo cáo công việc. Không có kinh nghiệm này, nên tôi đành gánh vác trọng trách bắt chuyện. Món ăn rất nhanh được đưa lên. 4 món ăn, 1 canh. Mỗi một món đều tinh tế cầu kỳ, đặc biệt là bát cơm và đồ sứ gia dụng đựng thức ăn, óng ánh, long lanh vô cùng. Anh lấy ly vang đỏ, rất trịnh trọng chạm ly với tôi. Đầu tiên, cho phép tôi thể hiện sự cảm ơn. Hôm qua cô đã rất dũng cảm đáng khen, hơn nữa còn giúp công ty chúng tôi một việc lớn. Tôi cũng vội vàng nâng ly và chạm nhẹ với anh. Hai người ai nấy uống một ngụm nhỏ. Tôi đặt ly xuống và bảo, anh đã cảm ơn tôi rồi, phong bì hôm qua có đủ 2.000 tệ, anh ra tay thật là hào phóng. Nghe lời nói này của tôi, anh cúi người về phía trước, thành khẩn nói. Thực ra, hôm qua trước khi cô lên tầng, nếu hết giá 20 vạn với tôi cũng đều đồng ý. Tôi trợn mắt nhìn anh, trong lòng thầm hối hận không ngớt. Anh cười có phần đắc ý, tiếp tục nói với tôi. Có điều, nếu cô cầm tiền của tôi sẽ để cô tự leo lên trên, sau đó tự leo xuống. Nếu như vậy hôm qua bị rơi xuống, rất có thể sẽ là hai người đấy. Cái gì? Cả hai chúng tôi đều bật cười ha ha, nâng ly rượu, lại cụng một lần nữa. Tôi thích nhìn anh cười, tôi thích nhìn thấy anh vì lời nói của tôi mà anh cười. Khi anh cười, hoàn toàn không có vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo, không có khoảng cách về phòng tuyến. Tôi buột miệng hỏi anh, không biết cảm giác của người được vạn người mê là như thế nào nhỉ? Cái gì? Anh hơi sững người, có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. Có người tình nguyện chết vì anh, có phải khiến người ta rất là đắc ý không? Không, tôi ghét như vậy. Nhưng trong cuộc sống của tôi, luôn có người vì chuyện này chuyện kia, lấy cái chết để ép buộc. Thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Đúng, tôi biết Châu Nguyệt không phải là người đầu tiên. Chuyện của Châu Nguyệt tôi thực sự rất xin lỗi, nhưng tôi không biết phải xử lý thế nào đối với những cô gái đó. Gần đây tôi phát hiện anh quả là giấc mơ của tất cả các thiếu nữ chưa chồng. Thế à? Vậy thì sao? Chẳng phải tôi vẫn sống cuộc sống của mình như vậy đó sao? Tôi thấy anh quả thật sống giữa cả bầy con gái háo sắc. Anh có bị quấy rối tình dục không? Không, bởi họ đều muốn cưới tôi nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Anh nghĩ một chút rồi nói vậy, cả hai chúng tôi đều bật cười. Đây là bữa tối vừa ngon vừa vui vẻ. Khi cô nhân viên thu dọn bàn ăn, mang hoa quả và bánh ngọt, tôi đã no căng không thể ngồi nổi, dứt khoát đứng lên, bước tới cửa sổ. Tôi cúi đầu xuống cửa kính, thưởng thức cảnh đêm ngoài kia. Ánh đèn và ánh xe trên đường hòa vào nhau, lung linh tràn đầy màu sắc. Sao cô không hỏi tôi, vì sao hôm nay muốn gặp cô? Vì mời tôi bữa cơm. Vì sao mời cô ăn cơm? Vì hôm qua tôi vừa giúp anh một việc lớn, lại không bắt chẹt anh nữa chứ. Tôi trả lời bằng giọng điệu trêu đùa, nhưng hơi thở của anh ngay sau gáy tôi. Tôi có cảm giác khác lạ. Vậy bao nhiêu người đều giúp tôi? Vì sao tôi chỉ mời một mình cô? Bởi vì tôi muốn gặp em. Anh dùng tay ấn nhẹ lên vai tôi. Có lẽ là do tác dụng của rượu. Có lẽ anh thực sự khiến người ta mê như thế. Tôi lại hoàn toàn không có phản cảm. Miệng anh dán lên sau tai tôi, dịu dàng nói khẽ. Vì sao luôn để tôi thấy bộ dạng hoang mang, buồn bã của em? Tôi có thể làm gì cho em để em vui hơn? Trái tim tôi đập điên cuồng, mặt tôi trở nên ửng đỏ. Tôi không dám cử động, chỉ cảm thấy hơi thở của anh thổi khẽ lên vành tai tôi. Sau đó anh bắt đầu hôn nhẹ lên cổ tôi, từ từ quay người tôi lại, mặt anh sát gần, cơ thể anh dần dần ép tôi lên cửa sổ. Tôi nhìn thấy lông mi dày, cái mũi thẳng của anh, không vì cái gì khác, không vì tiền tài và quyền thế của anh, chỉ vì gương mặt khôi ngô đã đủ khiến tôi lạc đường. Nhưng trong giây phút, lý trí của tôi lập tức trở về, tôi đẩy anh ra, chạy tới bàn, xách túi lên, ra khỏi cửa, vào thang máy, sau đó gọi xe chạy đi. Anh không đuổi theo, cũng không gọi điện thoại. Tôi nghĩ đó chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc. Tôi và anh ấy nên vui mừng vì kết cục sự việc không trở thành vô phương cứu chữa. Đêm đó, tôi ngồi xem TV tới tận khuya. Hành động thân mật ấy của Lâm Khải Chính có ẩn ý gì? Xuất phát từ sâu thẳm trái tim anh hay chỉ là nhất thời kích động? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau.